đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, thật là âm hiểm thủ đoạn. Diệp Tiêu Tiêu bóp bóp nắm tay, tựa hồ không chút phát lực, lại nghe thấy xương cốt va chạm lộp bộp tiếng vang. Tô Bộ Nhiên sắc mặt cổ quái, hắn bất đắc dĩ cười nói, khó mà làm được, ta vẫn rất muốn cùng Diệp cô nương luận bàn một phen. Nào có đi lên cũng làm người ta nhận thua, nhưng hắn lại có phát giác, đây cũng không phải là không coi ai ra gì kiêu căng thái độ. Nàng tự hồ là thật hy vọng hắn có thể nhận thua. Không hiểu, nữ tử này có chút kỳ quái. Giờ phút này Diệp Tiêu Tiêu đang theo dõi Tô Bộ Nhiên. Hắn cự tuyệt, Diệp Tiêu Tiêu liền không nói thêm lời, mà xuống một khắc liền một tay bấm niệm pháp quyết. Trong chớp nhoáng này, Tô Bộ Nhiên trong lòng nghiêm nghị, bởi vì đối phương đã biến mất tại hắn trước mặt. Đầu óc của hắn điên cuồng vận chuyển, xúc địa thành thốn. Ở đây bên ngoài nhìn thời điểm còn không có như vậy dọa người, nhưng nếu thành đối thủ của mình, đúng là như vậy làm cho người kinh dị. Đinh, phía sau chi kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Tô Bộ Nhiên cầm kiếm xoáy lên, kiếm chạm bát phương, kiếm khí bén nhọn lấy hình khuyên xu thế hướng phía bát phương khuếch tán ra đến. Nhưng một kích này nhưng lại chưa công kích đến bất kỳ thực thể. Trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Kim quang bao trùm nắm đấm bỗng nhiên mà tới. Tô Bộ Nhiên dựng thẳng kiếm tại trước, tay trái vịn sống kiếm phía trên. Thân hình từ nguyên địa hướng về sau vạch tới khoảng mười mấy thước. Tô Bộ Nhiên lập tức một lần nữa chống đỡ. Trong mắt phong mang tất lộ, tiến vào nhất chăm chú trạng thái. Nhân kiếm hợp nhất chi cảnh, một cỗ vô hình kiếm mang từ Tô Bộ Nhiên trên thân nở rộ. Phảng phất chỉ dựa vào khí thế liền có thể gọt sắt đoạn thép. Tô Bộ Nhiên lúc này trong lòng khẽ động, đằng sau, sau đó bỗng nhiên hướng về sau một chảm. Diệp Tiêu Tiêu hạ eo tránh thoát cái này một chảm, thân hình như gió lốc nhảy múa, trên không trung nhất chuyển, đá ngang lắc tại Tô Bộ Nhiên trên thân, đem nó đá bay ra ngoài. Khí lực thật là lớn. Tô Bộ Nhiên ổn định thân hình sau ho lên. Liệt Trần Kiếm Tông bên này, mấy cái phổ thông đệ tử đều là lo lắng. Dưới mắt nhà mình sư huynh hiển nhiên là rơi xuống hạ phong. Uông Kiều Kiệt sợ hãi than nói, sư huynh lại bị áp chế. Thương Kiếm Tôn cũng không ngôn ngữ. Dưới mắt luận thắng bại còn quá sớm. Bất quá, tiểu nữ oa kia ý thức chiến đấu càng như thế kinh người. Đơn giản chính là một tôn chiến đấu thiên kiêu. Bằng vào xúc địa thành thốn cái này một thần thông, Diệp Tiêu Tiêu có thể trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách của song phương phát động thế công. Cái này khiến Tô Bộ Nhiên cảm nhận được áp lực cực lớn. Quả là nhanh muốn không cách nào thở dốc. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là ép buộc mình tỉnh táo lại. Nếu là rối tung lên, trận chiến này hắn sẽ lập tức bại trận. Bất quá, hắn đã dần dần thăm dò đối phương sử dụng xúc địa thành thốn quy luật. Nàng không cách nào liên tục sử dụng xúc địa thành thốn. Tô Bộ Nhiên bắt được khe hở, hai tay tại trên chuôi kiếm một áp chế. Ông, kiếm tại trước người bỗng nhiên xoáy lên, như kiếm khí nhưng lại khác hẳn với kiếm khí khí tung hoành ra. Thần hành kiếm khí, đây là muốn làm thật. Vô số người mắt không chớp nhìn chằm chằm trên chiến đài người kia. Diệp Tiêu Tiêu qua trong giây lát liền đến phía sau của hắn. Từ bên trên bổ xuống chân mà rơi. Lúc này Tô Bộ Nhiên bỗng nhiên quay người, vận dụng ngự kiếm thuật, phi kiếm chém ngang. Diệp Tiêu Tiêu hình như có nhận thấy, lập tức liền muốn thu chân, nhưng lại là nhíu mày. Bắp chân của nàng bên trên xẹt qua kiếm quang, huyết sắc vẩy ra đồng thời. Nàng bỗng nhiên đem bổ xuống chân hoàn thành. Kia một chân rơi vào Tô Bộ Nhiên trên đầu. Hắn bộ mặt hướng xuống, bị ép đụng vào trên mặt đất. Diệp Tiêu Tiêu chân sau hướng lui về phía sau ra một bước, thi triển xúc địa thành thốn kéo dài khoảng cách. Nàng nhìn thoáng qua bắp chân của mình, không ngừng chảy máu. Nàng thi triển khô mộc phùng xuân thuật, phối hợp tự thân sức khôi phục muốn khép lại thương thế. Mà lúc này bên trong thần hành kiếm khí quấy phá, kịch liệt đau nhức đánh tới, ngăn cản nàng chữa thương. Diệp Tiêu Tiêu mặt không biểu tình, vận chuyển thần khiếu, đem kia thần hành kiếm khí xóa đi. Nàng chân phải đá đá mặt đất, khôi phục bình thường, mà sớm đã bỏ dậy Tô Bộ Nhiên lại là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đây là kinh khủng bực nào năng lực khôi phục, thậm chí ngay cả hắn thần hành kiếm khí đều không thể tạo thành trở ngại. Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh nhìn đối phương, người này, không dễ dàng cận thân, đã không thể cận thân, vậy cũng chỉ có thể dùng thần thông thuật pháp thủ thắng. Diệp Tiêu Tiêu lại do dự một chút, chợt nhớ tới cái gì, thế là hai tay trước người kết lên thủ ấn, mà nhìn thấy đối phương cái này tư thế, Tô Bộ Nhiên lại là giật nảy mình, vậy cũng không chính là đối phương cùng kia Hạ Tiểu Man lúc giao thủ. Cuối cùng thi triển cái kia thần thông sao? Bọn hắn lúc này mới qua mấy chiêu? Làm sao lại phóng đại chiêu? Nào có đánh như vậy? Tô Bộ Nhiên chợt nhớ tới lúc trước Ngạo Thiên Tông lúc đối chiến kia cuối cùng một màn. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc dị thường. Lúc ấy cái kia đạo thần thông bỗng nhiên hiện lên. Thật sự là quá nhanh. Hắn căn bản là không có cách phân rõ kia một thức đến tột cùng là dạng gì. Cho dù thấy qua một lần, hắn cũng không có ngoại trừ cứng đối cứng bên ngoài những phương pháp khác. Tránh, chưa hẳn lẫn mất rơi. Nhưng tiếp xuống, Tô Bộ Nhiên liền bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ mãnh liệt tử vong uy hiếp đập vào mặt. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Cái này thần thông, sợ là có thể bao trùm cả tòa chiến đài. Căn bản tránh không xong. Tránh không xong, vậy liền tới cứng đụng cứng rắn. Tô Bộ Nhiên ý chí chiến đấu sục sôi. Tay phải hắn vung lên, trường kiếm kia liền lại tại trước người xoáy lên. Hắn tại trước người kết ấn, thần hành kiếm khí điên cuồng bốn phía ra ngoài. Diệp cô nương, người cũng nên cẩn thận. Diệp Tiêu Tiêu không có trả lời, chỉ là phối hợp trên tay giày vò loạn thất bát tao thủ quyết. Tay này quyết có phải hay không có chút dài rồi? Tô Bộ Nhiên nghi ngờ một chút, nhưng rất nhanh liền vứt bỏ ý nghĩ này. Chuyên tâm thi triển mình tiếp xuống kiếm kỹ. Thần hành bát phương quyết. Soạt. Giờ phút này Tô Bộ Nhiên đã ngưng luyện ra kiên cố nhất thần hành kiếm khí. Hắn muốn làm đánh cực lần cuối. Hắn mắt nhắm lại. Xúc đủ tinh khí thần. Hai mắt vừa mở. Người đâu? Tô Bộ Nhiên sửng sốt. Sư huynh. Đằng sau. Hô to âm thanh từ chiến đài ngoại truyện đi qua. Tô Bộ Nhiên cũng tại kia tiếng hô hoán một sát na quay đầu đi. Chỉ thấy một con kia nắm đấm bỗng nhiên vung tới trên mặt của hắn. Xúc địa thành thốn. Tô Bộ Nhiên đều muốn hét lên. Cả người bay ngược ra ngoài. Đầu chạm đất, còn liên tục lộn mấy vòng. Ngưng tụ tốt thần hành kiếm khí cũng là tán đi. Tô Bộ Nhiên giờ phút này chỉ cảm thấy mặt xương khả năng đều bị đánh sai lệch. Hắn giãy giụa liền muốn đứng dậy. Nhưng tại ngẩng đầu sát na, cái ót cảm nhận được trọng kích, mặt của hắn lại bị người đã dẫm vào mặt đất lõm bên trong. Chớp mắt bạch, liền hôn mê bất tỉnh. Diệp Tiêu Tiêu phát giác được dưới chân không có người năng lực phản kháng. Nàng không khỏi nỉ non tự nói, nguyên lai còn có thể dạng này. Nàng phảng phất nhìn thấy đại lục mới. Cuối cùng tuyên án, Diệp Tiêu Tiêu thắng, bên ngoài sân hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ cảm thấy đây có phải hay không là thua quá tùy tiện điểm. Một bên khác, Trần Lương Sư nhìn về phía một bên phình bụng cười to thiếu nữ. Lúc trước hai người nói thì thầm. Hắn ngược lại là không có nghe lén. Bất quá loại này đấu pháp. Cũng liền nha đầu này có thể nghĩ ra được. Thật là âm hiểm. Khương Lạc Nguyên đã nhận ra ánh mắt của hắn. Hướng hắn giơ lên thật to khuôn mặt tươi cười. Tiền bối, người có thể khen ta. Hạ Tiểu Man ở một bên gặp không khỏi nói ra. Là ngươi dạy đại sư tỷ loại này đấu pháp sao? Khương Lạc Nguyên kiêu ngạo hất cằm lên. Hừ hai tiếng, Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ nhìn nhau. Đều là bất đắc dĩ. Nhớ tới mấy ngày này kinh lịch. Các nàng cũng đã sớm biết Khương Lạc Nguyên là cái rất yêu làm một chút tiểu thông minh người. Khương Lạc Nguyên giờ phút này còn tại hướng về phía Trần Lương Sư cười. Trần Lương Sư cười thu hồi ánh mắt. Nhà đầu này cùng Tiểu Man tính cách đều thuộc về hoạt bát loại hình. Chỉ bất quá cái trước muốn càng mượt mà một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.